Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214: Nữ ma đầu. Ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Chương 213: Nữ ma đầu. Ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Giây lát, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên ngửi một cái. Hoa Thiên Tuyết là so Tiết Hậu Xuân cùng Hồng Tụ Hương tốt một chút. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hoa Thiên Tuyết, 200 linh thạch một tiền. Lúc trước hắn liền chuẩn bị 5 tiền. Cho tới bây giờ mới dùng. May mà tính vượt qua kiểm tra. Lúc này hắn nghe được Hồng Vũ Diệp truyền đến thanh âm. Loại trừ có người muốn cướp ta hoa. Còn có cái khác sao? Do dự, Giang Hạo vẫn là từ bỏ cáo chi quỷ tiên tử thăm dò. Loại sự tình này khảo nghiệm là hắn. Hồng Vũ Diệp sẽ không xuất thủ tương trợ. Hắn cần bản thân tìm một đầu thích hợp nội ứng con đường. Xen lẫn trong tụ hội bên trong. Quái gở, cường đại lại thần bí. Là trước mắt nghĩ tới. Chỉ cần để bọn hắn sinh ra loại này nhận biết. Đến tiếp sau liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng không thể giọng khách át giọng chủ đoạt đan nguyên danh tiếng. Nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không có cái khác trọng yếu tin tức. Mấy người lai lịch ngược lại là có một ít suy đoán. Giang Hạo nói đại khái. Hồng Vũ Diệp cũng không cảm thấy hứng thú. Uống xong trà, nàng đi đến tắm rửa gian phòng. Nhìn thùng gỗ một hồi liền lần nữa đi vào lầu hai ban công vị trí. Giang Hạo đứng ở phía sau. Không có ý định đi qua. Phòng ngừa bị đẩy xuống. Người độc giải rồi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đúng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Nếu là tại tấn thăng thời điểm mới phát hiện, như vậy thì sẽ không như vậy thong dong. Như vậy, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn xem Giang Hạo, cười nói, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Lần này, Giang Hạo mộng, hắn tạm chưa nghĩ tới cái này sự tình. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Qua một thời gian ngắn ta muốn tới tắm rửa, chuẩn bị kỹ càng cánh hoa. Ta muốn ngân nguyệt hoa cánh. Hồng Vũ Diệp đối Giang Hạo nói. Có vấn đề sao? Ngạch Giang Hạo nhất thời có chút bận tâm. Hắn không biết ngân nguyệt hoa cánh muốn bao nhiêu linh thạch. Chỉ là vừa mới do dự ngập trời khí tức liền trấn áp mà tới. Không có vấn đề. Hắn vội vàng trả lời. Được. Hồng Vũ Diệp cười cười hóa thành một đạo hồng ảnh biến mất. Nếu như chưa chuẩn bị xong. Ta giúp ngươi giặt rơi một lớp da. Nhìn xem đối phương biến mất. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Bất quá suy nghĩ cẩn thận. Mình quả thật không có nghĩ qua tạ lễ. Hồng Vũ Diệp cường thế cùng lạnh nhạt. Để hắn cũng đi theo lạnh nhạt lên đến. Thở dài một tiếng. Hắn quyết định đi hỏi thăm hạ ngân nguyệt hoa cánh giá cả. Hy vọng sẽ không quá không hợp thói thường. Tiết Liên Các, 10 linh thạch. Nghe thấy giá cả. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Dễ dàng như vậy. Chỉ là rất nhanh. Hắn liền phát hiện là bản thân nghĩ lầm. Dẫn đường tiên tử hảo tâm nhắc nhở. Là một, chúng ta bình thường 99 cánh xuất thủ. Cũng chính là 990 linh thạch. Có thể nhìn xem cánh hoa sao? Đương nhiên, cánh hoa trắng như tuyết. Nhưng cũng không lớn. Giang Hạo khoa tay xuống. Phủ kín một cái tay đại khái muốn 9 mảnh cánh hoa. Mà thưa thớt trạng thái phủ kín thùng gỗ. Muốn 30. 40 con tay, cũng chính là cần 3.000 linh thạch. 3.000 linh thạch đối so chúng độc nhắc nhở. Xem như giá rẻ, có thể là hiện tại không có linh thạch. Rời đi Tiết Liên Các, Giang Hạo định đem gần nhất chế tác phù lục xuất thủ. Ngày mai bắt đầu chế tác lợi hại hơn phù lục. Ích lợi cũng sẽ nhiều một ít. Trước 99 phiến mua, phòng ngừa Hồng Vũ Diệp đột nhiên xuất hiện lúc không có hoa cánh. Bày quầy bán hàng lúc. Một vị kim đan sơ kỳ đứng tại Giang Hạo trước gian hàng. Cẩn thận quan sát phù lục nói. Có thập vạn thần kiếm phù sao? Tạm thời không có. Giang Hạo lắc đầu trả lời. Không có liền không có. Sao phải nói cái gì tạm thời không có? Đoạn quan nhìn xem Giang Hạo. Thần sắc bình thản nói. Chúc cơ hậu kỳ. Không phải ta xem thường ngươi. Thập vạn kiếm phù ngươi họa được đi ra sao? Tạm thời không có ý là ngươi về sau sẽ có. Làm ăn tốt xấu thực sự cầu thị. Đừng mơ tưởng xa vời. Tự cho là đúng. Thật sự cho rằng thập vạn thần kiếm phù là một cái trúc cơ hậu kỳ có thể chế ra. Nhìn qua đối phương, Giang Hạo cảm giác không hiểu thấu. Đối phương là cố ý. Vẫn là ta chọc tới hắn rồi. Thiên Hoan các người. 10 cái trị liệu phù cùng 10 cái thập vạn kiếm phù ta muốn lấy hết. Đoạn Quan bỏ rơi 600. Linh thạch, thu hồi phù lục xoay người rời đi. Một điểm không muốn cùng Giang Hạo chờ lâu. Gặp đối phương rời đi. Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Đây là khách hàng lớn. Xem ra cùng mình cũng không thù khe hở. Cuối cùng hắn lại lấy ra 6 tấm trị liệu phù cùng 6 tấm thập vạn kiếm phù. Tiếp tục bày quầy bán hàng. Hắn còn có tầm 10 cái phù lục. Nhưng là cũng không tốt xuất thủ. Liền một chút xíu bày. Sau một hồi, chỉ xuất 5 tấm phù lục. Trung thu 750 linh thạch. Khoảng cách mua cánh hoa còn có 200. Ngày mai một lần nữa là đủ rồi. Trở về trên đường, Giang Hạo ngẫu nhiên gặp Liễu Tinh Thần. Sư đệ đã lâu không gặp. Đối phương chủ động chào hỏi. Đoạn thời gian trước mới nhìn thấy sư huynh. Giang Hạo khách khí nói. Gần nhất bởi vì Thiên Thánh giáo nguyên nhân. Có chút. Cũng may Thiên Thánh giáo giết thì giết, bắt thì bắt. Tiết lộ tin tức phản đồ cũng bắt được. Công tích đường cũng tính toán ra lần này công tích 10 vị trí đầu. Nơi này muốn chúc mừng sư đệ một chút. Không có lại tiến 10 vị trí đầu. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo lúng túng nói. Sư huynh nói đùa. Lần trước là ngoài ý muốn. Bất quá sư đệ công tích cũng không nhỏ. Mạo hiểm tiến vào ma quật nội bộ. Dù là vô công cũng không ít công tích. Nhiều ít có thể đổi một ít linh thạch. Bất quá lần này 10 vị trí đầu ta ngược lại thật ra thấy được một cái trước đó chú ý người. Liễu Tinh Thần bộ pháp chậm chạp. Nhẹ nhàng nói. Sư đệ còn nhớ rõ Bạch Dạ sao? Nhớ kỹ. Giang Hạo cảm thấy khẽ động. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Trước đó Bạch Dạ rất là điệu thấp. Lần này Thiên Thánh giáo tiến công. Bạch Dạ sinh động hẳn lên. Công tích nhất cử giết tiến 5 vị trí đầu. Mà lại tu vi của hắn ta cũng tra được. Nguyên thần hậu kỳ. Nhìn hắn điệu bộ này. Là muốn truy đuổi thủ tịch đệ tử thứ 10 vị trí. Liễu Tinh Thần bội phục nói. Nguyên thần hậu kỳ. Kém 2 cái cảnh giới. Giang Hạo đê mi. Nghĩ thầm lại muốn chờ một đoạn thời gian. Cũng tốt. Hiện tại đối phương công tích 5 vị trí đầu. Dù chỉ là đánh cho trọng thương. Cũng rất phiền phức. Chờ mấy năm. Công tích qua lại động thủ với hắn. Khi đó bản thân hẳn là cũng nguyên thần hậu kỳ. Có công tích mang theo rất phiền phức. Lúc trước hắn công tích 10 vị trí đầu. Chấp pháp đường cha hắn đều muốn đỉnh lấy áp lực thật lớn. Hiện tại Bạch Dạ công tích 5 vị trí đầu. Một khi động thủ với hắn. Hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời Giang Hạo phát hiện. Thiên Âm Tông quy tắc có thể bảo hộ hắn. Đồng thời cũng có thể trói buộc hắn đối những người khác động thủ. Nhưng có một chút nhất định phải chú ý. Đó chính là không thể để cho Bạch Dạ trở thành thủ tịch thập đệ tử một trong. Không phải khó đối phó hơn. Nguyên thần hậu kỳ liền có thể đuổi theo thủ tịch đệ tử thứ 10. Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ. Hắn nhớ kỹ thứ 10 hẳn là Man Long. Đây là hắn nhận biết một vị duy nhất thủ tịch thập đệ tử. Cái khác hắn một vị cũng không nhận ra. Thậm chí rất ít nghe nói qua. Trên lý luận là đủ. Nhưng trên thực tế không đủ. Liễu Tinh Thần cảm khái nói. Thủ tịch đệ tử thứ 10 Man Long. Bây giờ đã nguyên thần viên mãn. Vẫn là sư đệ giúp một tay. Để hắn bắt được Hiên Viên Thái. Công tích đầy đủ cho nên thứ cần thiết cũng thuận lợi tới tay. Nhất cử tiến vào nguyên thần viên mãn. Cho nên bây giờ muốn truy đuổi thủ tịch đệ tử thứ 10. Cần nguyên thần viên mãn tu vi. Công tích mặc dù thêm điểm. Nhưng thực lực trọng yếu nhất. Bạch Dạ niên kỳ hẳn là so Man Long lớn. Cho nên chỗ hắn tại thế yếu. Bất quá nghe nói hắn cũng nhanh đến tấn thăng thời gian. Một khi đạt tới nguyên thần viên mãn. Như vậy hắn liền có cơ hội. Đệ tử thứ 10 đều nguyên thần hậu kỳ. Kia thứ nhất đệ tử đâu? Giang Hạo hơi kinh ngạc, thủ tịch thập đệ tử mạnh có chút không hợp thói thường. Thứ nhất nghe nói là Bạch Nguyệt Hồ một vị sư tỷ. cũng không tại luyện thân. Liễu Tinh Thần cảm khái nói. Giang Hạo không dám tin. Thủ tịch 10 vị đệ tử chênh lệch như thế lớn. Liễu Tinh Thần cười cười nói. Có đôi khi vị thứ nhất chính là xa xa dẫn trước. Đáng tiếc thực lực của ta còn chưa đủ. Bằng không thì cũng muốn đuổi theo dần dần hạ thủ tịch thập đệ tử. Nghe nói có rất nhiều đặc quyền. Thậm chí có khả năng đạt được trưởng giáo tự mình chỉ đạo. Thủ tịch thập đệ tử có chút làm người khác chú ý. Nhưng là có thể bình thường đi lên. Như vậy trong tông môn liền sẽ không có quá nhiều phiền phức. Giang Hạo suy tư dưới. Cảm thấy có chút khó khăn. Hết chương.